Hàn Mạc cười a a nói, ta chỉ là muốn biết, đại trưởng lão, giết chết ta như thế nào? Với bản lĩnh của Hàn tướng quân hẳn là nghe được quanh nhà phòng này có ba danh ảnh tử vệ vây quanh. Đại trưởng lão chậm rãi nói, ba người bọn họ là thích khách hắc ám hạ gia, là ba người mạnh nhất được xưng là quỷ tam táng. Quỷ tam táng, Hàn Mạc trên mặt vẫn như cũ mang theo thản nhiên ý cười, tên thật uy phong. Ác quỷ tam táng, nếu bọn họ đồng thời ra tay, cho dù là thập phương danh tướng chỉ sợ cũng khó ngăn cản. Đại trưởng lão vuốt râu nói, Hàn tướng quân, ngươi tự cho là so với thập phương danh tướng mạnh hơn sao? Hàn Mạc vẫn như cũ cười gần từng chữ, ta muốn thử xem, không hối hận. Hàn Mạc làm việc, không biết hối hận. Một tiếng nổ lớn, từ nóc nhà phòng ngay tại chỗ đại trưởng lão ngồi xuất hiện một lỗ thủng. Từ lỗ thủng một gã hình thể tráng kiện vạm vỡ nhảy xuống, trong tay nắm đại phủ tử, sức như thái sơn, đại phủ tử nhắm thẳng đầu Hàn Mạc nện xuống. Người kia thoạt nhìn hiển nhiên là còn chưa kịp hóa trang thành ảnh tử vệ, vẫn còn vận y phục của một tiểu phu đốn củi. Đại phủ tử của tiểu phu đốn củi tưởng đã nện thẳng đầu Hàn Mạc, chợt thấy mắt hoa lên, Hàn Mạc đã đâu mất dạng. Vào lúc đó, Hàn Mạc thi triển thái cực bộ, giống như quỷ mị, từ trên ghế đứng dậy, tốc độ kinh người. Hàn Mạc đã sớm phán đoán phương hướng của một tên ảnh tử vệ nằm trên nóc nhà. Cho nên tên tiểu phu đốn củi này tốc độ mặc dù nhanh, nhưng tốc độ Hàn Mạc so với hắn còn nhanh hơn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Tiểu phu đốn củi giống một tiếng, hắn có thể cảm giác được Hàn Mạc xẹt qua kình phong ngay bên trái mình, nhưng hắn cũng là kẻ có bản lĩnh. Mục tiêu trước mắt của hắn mất tích một chốc, đại phủ tử đã bám theo Hàn Mạc chém tới. Từ cửa sổ, một bóng người phá cửa sổ nhảy vào. Người này thân thủ so với phu đốn củi lanh lẹ hơn, kiếm trong tay hắn càng sắc bén. Kiếm thủ này từ phía sau Hàn Mạc vung lên, sáng loang loáng, hướng vào lưng Hàn Mạc mà chém. Sự việc trong nháy mắt, hai ảnh tử vệ liên tiếp vào nhà phòng ra tay ám sát Hàn Mạc. Hàn Mạc cũng không bối rối, trong lòng hắn hiểu được, cuối cùng Hạ Gia cũng phải ra mặt một lần ám sát mình. Vì tiền đồ Hạ Gia, cho nên mấy tên được xưng là quỷ tam táng này nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Hàn Mạc đã cảm giác được phía sau kiếm phong đâm tới. Hắn biết một kiếm này nếu không thể né tránh, nhất định sẽ bị trọng thương. Hơn nữa phía trước đại phủ tử cũng bổ lại, hung mãnh dị thường. Trong nháy mắt, hai tên ảnh tử vệ đã hình thành thế tiền hậu giáp kích. Nhưng vào lúc này, Hàn Mạc làm ra một động tác cực kỳ kỳ quái. Thân thể hắn không ngờ co rút xuống, tựa như một đứa nhỏ ủy khuất bị người trên la mắng, đột nhiên ngồi thụp xuống trên mặt đất, tốc độ nhanh kinh người. Kỳ quái quỷ dị nhất thời ngồi xổm, tránh khỏi một đao đại phủ tử chém từ trước, cũng tránh khỏi kiếm thủ một kiếm chí mạng từ phía sau. Nhưng Hàn Mạc ngồi xổm xuống, đương nhiên không phải giống như tiểu hài tử khóc nhè, tay phải hắn tựa như độc xà, đi về phía trước tìm hiểu trường đao rồi hung hăng mà tung ra một trường nhằm thẳng vào tiểu phu đốn củi. Một tiếng vang rất rõ, tựa như một âm thanh gậy trúc gãy, giòn tan. Chỉ thấy tiểu phu đốn củi kia thân thể khôi ngô tựa như bị rút hết gân cốt, ngã quỵ xuống. Tuy rằng hắn không phát ra thanh âm thống khổ, nhưng trên vẻ mặt hắn hiện ra vẻ rất đau đớn. Nhưng hắn rất dũng khí, chân phải đã vỡ vụn, nhưng vẫn trụ bằng chân trái. Thân thể bất đắc dĩ ngã quỳ trên mặt đất. Kiếm thủ cũng không có do dự, một kích thất bại, kiếm thứ hai đã lại đâm đến. Quỷ tam táng, hai tên ảnh tử vệ đã xuất hiện, còn một tên ảnh tử vệ cũng chưa xuất hiện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 421, sát chiêu cuối cùng. Hàn Mạc không cần suy nghĩ nhiều, một lần nữa thi triển thái cực bộ pháp nhanh nhẹn tránh thoát được nhát kiếm thứ hai của hắn. Tên ảnh tử vệ cuối cùng kia rốt cuộc là trốn ở chỗ nào? Vào đúng lúc này hắn nhìn thấy từ bức kim liên đồ trên vách tường bắn ra chiêu chít mũi tên. Hàng loạt mũi tên từ trên bắn xuống, hướng thẳng trên người Hàn Mạc đánh tới. Hiển nhiên tên nỏ không phải bình thường, cung nỏ này là quân dụng chính quy, không thể ngay lập tức bắn ra nhiều tên, nhưng tốc độ tên này so với cung nỏ bình thường cũng phải nhanh hơn rất nhiều. Tên ảnh tử vệ cuối cùng không ngờ là đã trốn vào vách tường lúc nào không biết. Vách tường sau bức kim liên đồ kia không ngờ là rỗng ruột, mặt sau chỗ đó cất giấu sát chiêu chí mạng. Hàn Mạc dường như tránh cũng không thể tránh, nhưng Hàn Mạc chung quy vẫn là Hàn Mạc.

Hồng đầu chiết vốn không thường gặp, trừ khi chuyện thực sự cấp bách còn không được phép dùng dấu in hồng đầu. Trước đây, một tháng cũng không nhìn thấy được mấy quyển có hồng đầu chiết, vậy mà giờ lại có đến 13 quyển một lúc, làm sao không khiến người ta khiếp sợ. Hồ Tuyết Tân không nói thêm lời nào, nhanh chân bước vào cửa. Hà Khánh Chi cũng vội đuổi theo, vừa đi vừa hỏi, là sổ sách gì? Là chuyện biên ải sao? Thông thường nếu hồng đầu chiết dâng lên nhiều như vậy, 10 phần có 8, 9 phần là biên ải có biến. Không phải chuyện biên ải. Quan chủ quản trả lời, 13 cuốn sổ sách đều là từ quận Nghi Xuân khẩn cấp dâng lên, cùng đến một lúc. Hà Khánh Chi nghe vậy, thoáng dừng chân bước, nháy mắt nhíu mày. 13 quyển có hồng đầu chiết. Hắn tức thì căng thẳng, bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì? 13 quyển có hồng đầu chiết được in dấu lửa đang được đặt trên bàn chính, xếp thành chữ khai. Trên mỗi một quyển sổ đều dùng giấy màu đỏ có in dấu lửa. Giấy đỏ sẫm tựa như màu máu tươi. Hà Khánh Chi vẫn nhíu mày, nhìn 13 quyển sổ sách in dấu hồng đầu chiết trước mặt, linh cảm mơ hồ. Hắn vươn tay định cầm một quyển hồng đầu chiết. Hắn rất muốn biết quận Nghi Xuân bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hạ đại nhân, Hồ Tuyết Tân lạnh giọng nói, có lẽ chúng ta nên báo cho những người khác nữa. Hà Khánh Chi tay vừa vươn ra đành phải rụt lại. Đây là hồng đầu chiết, không thể do một mình y phê duyệt được. Nếu không đó chính là làm trái luật pháp, nhẹ sẽ là phạt gậy, buộc từ chức, nặng một chút thì, nếu có người nhân đó mà tấn công, thậm chí có thể mất mạng. Nội các là nơi tuy uy nghiêm nhưng cũng vô cùng phức tạp, vừa có quyền tuyệt đối, vừa có những điều đại kỵ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, Hoàng đế nổi giận Hoàng cung Yến Quốc. Trong ngự thư phòng Càn Tâm Cung, Hoàng đế Yến Quốc đang ngồi trước thư án, trong tay cầm sử ký, cẩn thận đọc, khi thì nhíu mày, khi thì khẽ cười. Lúc này, người đứng trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn của Yến Quốc tựa như một học sinh cần mẫn, tham lam nuốt lấy từng chút kiến thức và trí tuệ trong trang sách. Thỉnh thoảng, vị hoàng đế này buông sách xuống, cầm bút viết vài chữ lên giấy. Bên cạnh y là một tiểu cung nữ diện mạo thanh thù, thoạt nhìn nàng có vẻ hơi thấp thỏm, lo lắng. Nàng thường liếc trộm hoàng đế, căng thẳng. Lúc hoàng đế lại định nhấc bút viết tiếp vài chữ, tiểu cung nữ này lại càng lo lắng, thiếu chút nữa đã hất đổ nghiên mực. Hoàng đế nhíu mày, quay đầu liếc mắt nhìn tiểu cung nữ, đôi mắt xám của y tĩnh lặng. Y chấm bút, viết vài câu tâm đắc mới đọc được lên giấy rồi mới nhẹ nhàng buông bút lông xuống. Ngươi biết những chữ này không? Hoàng đế cầm tờ giấy trong tay, chỉ vào một chữ, bất ngờ hỏi. Tiểu cung nữ kia ngẩn ra, tức thì hiểu được hoàng đế đang hỏi nàng, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, hồi hộp nói, nô tỳ không dám. Chẳng hỏi ngươi có biết chữ này không? Có gì mà không dám? Hoàng đế nhẹ nhàng nói. Tiểu cung nữ thấy hoàng đế nói dịu dàng như thế, cảm giác lo lắng cũng vơi đi không ít, thoáng liếc nhìn rồi nói, là chữ phế ạ. Hoàng đế buông tờ giấy trong tay, thản nhiên cười nói, xem ra chẳng đoán không sai, ngươi quả nhiên biết chữ. Người hôm trước hình như không phải ngươi. Tiểu cung nữ vội vàng quỳ xuống, giải thích, nô tỳ mới được phái đến đây hầu hạ vạn tuế ra ngày hôm qua ạ. Hoàng đế dựa vào cái ghế bành bọc ra báo, nhắm mắt, thoạt nhìn tưởng chừng như y đang rất mệt mỏi, lại có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì, tay y chắp trước ngực, nhất thời không nói gì. Tiểu cung nữ thấp thỏm lo âu, quỳ dưới đất, nhất thời không biết nên làm thế nào. Ngươi tiến cung bao lâu rồi? Một lúc lâu sau, hoàng đế mới hỏi. Tiểu cung nữ cúi đầu, nô tỳ tiến cung được 2 năm rồi. Ngươi biết chữ từ trước khi tiến cung à? Hoàng đế vẫn dịu dàng như trước, nhưng tiểu cung nữ không hiểu được rằng trong giọng nói dịu dàng kia đang ẩn chứa sự lạnh lùng khác thường. Bạn đang đọc truyện tại truyện fulvn.vkvkvk.truyenfulvn. Tiểu cung nữ run rẩy nói, trước khi tiến cung nô tỳ cũng không biết nhiều chữ lắm. Hoàng đế vẫn nhắm mắt như trước, thoạt nhìn tưởng y đang tựa ghế nhắm mắt dưỡng thần, dịu giọng nói, ngươi tiến cung được phân vào đâu? Khởi bẩm vạn tuế ra, nô tỳ được đưa đến giáo nhạc phường, sau đó lại được chuyển đến thượng cung ti. Tiểu cung nữ vô cùng sợ hãi. Trong triều các trọng thần thế gia có lẽ không quá bận tâm đến sự uy nghiêm của hoàng đế, nhưng đối với các thái giám cùng cung nữ trong nội viện hoàng cung mà nói thì các vị chủ nhân của hoàng cung đều là những người vô cùng tôn quý. Mà hoàng đế chính là con trời, là thần thánh không thể khinh nhờn trong lòng bọn họ. Sự uy nghiêm của hoàng đế trong lòng những người này đã trở thành thâm căn cố đế, không thể nào lay chuyển được. Giáo nhạc phường, thượng cung ti, hoàng đế lẩm bẩm nói, ngươi theo ai? Thượng cung ti là một phần của hậu cung. Các cung nữ tiến cử vào đây đều là các cung nữ giỏi nắm bắt lòng người, khôn khéo do các bộ chọn lựa. Rồi từ nơi này các cung nữ sẽ được phân đi hầu hạ các phi tần nương nương trong hậu cung. Yến quốc tuy rằng không được gọi là một nước lớn nhưng vẫn có tam cung lục viện, sáu phi chín tần, tiệp dư, mỹ nhân, tài tử giải rác trong các cung điện trong hoàng cung. Xét trên một góc độ nào đó mà nói thì hoàng thất Yến quốc có thể gọi là tiết kiệm. So với Khánh quốc hoàng cung có đến 4-5 nghìn thái giám, cung nữ thì ở Yến quốc chỉ bằng phân nửa. Ngươi được phái đi đâu? Tiểu cung nữ do dự một chút, rồi trả lời, khởi bẩm vạn tuế gia, nô tỳ được phái đến Vĩnh Đông cung.